Triệu Hoán Thần Binh, chương 1748, chỗ đó, gocchuyenaudio.com, đương nhiên, những lời này cũng chỉ là lời nói khi tức giận. Ở đại lục thần huyền cấp thần hoàng thật sự quá ít. Rút dây động rừng, bất kỳ một cao thủ cấp thần hoàng nào thật ra đều bị người ta chú ý. Nếu như ngươi có hành động gì, lập tức sẽ có nhân vật cùng đẳng cấp xuất hiện cũng như ngăn cản. Giống như thần hoàng hoàng tộc đế quốc ma pháp. Vì cái gì bên trong đế quốc ma pháp vô cùng hỗn loạn hắn vẫn có thể duy trì sự trầm mặc? Bởi vì hắn phải trầm mặc, nếu không có khả năng sẽ dấy lên cuộc chiến thần hoàng. Nếu như là cuộc chiến thần hoàng, như vậy sợ rằng còn cách cuộc đại chiến cuối cùng của đại lục không xa. Bất kỳ ai cũng không muốn ở dưới tình huống còn chưa chuẩn bị xong đã phát động đại chiến. Còn nữa thần hoàng sợ nhất là cái gì? Bọn họ sợ lúc nào đó sẽ có kinh thiên nhất kiếm xuất hiện cũng đánh bọn họ thành cặn bã. Bởi vậy, hành tung của bọn họ đều phải bí ẩn hơn, phải đứng ở nơi đặc biệt an toàn mới được. Trừ khi có cao thủ cấp thần hoàng đối địch tới tấn công hoặc làm gì đó, nếu không đều sẽ không xuất hiện. Đồng thời, thần hoàng nhân loại bình thường cũng đạt được sự ăn ý. Nếu có dân cổ duệ thần hoàng xuất hiện, như vậy bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất hiện cùng bao vây tấn công. Mặc dù có kinh thiên nhất kiếm đánh xuống cũng sẽ không tiếc. Phải biết rằng, nếu như sợ kinh thiên nhất kiếm không xuất hiện, vậy dân cổ duệ tùy tiện phái một cao thủ cấp thần hoàng xuống, không phải chu diệt tất cả sao? Cũng vì nhân loại bình thường có sự ăn ý như vậy, khiến dân cổ duệ thần hoàng cũng không dám tùy tiện làm càn. Đương nhiên, có lẽ rất nhanh đế quốc ma pháp có thể không cần e ngại kinh thiên nhất kiếm nữa. Bởi vì bọn họ có ma thiên nhất kiếm, không chỉ là đế quốc ma pháp, ma thiên nguyên giới đồng thời còn che chở cho bách tộc loạn địa. Độc Cô Gia đáng chết, Vu Nhai đáng chết, Huyền Binh Đại Đế không nhịn được tức giận mắng, chợt hắn nhắm mắt lại, từ từ, hắn cầm trong tay một phần tư liệu đưa cho Tổ Gia Gia Huyền Binh nói. Tổ Gia Gia, ngài xem chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Nếu cứ như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đế quốc Huyền Binh chúng ta sẽ bị hủy diệt. Tổ Gia Gia Huyền Binh tiếp nhận phần tư liệu báo cáo kia có chút nghi ngờ nhìn xuống. Từ từ ánh mắt của hắn biến đổi, dường như cứng đờ lại. Sắc mặt của hắn cũng trở nên đặc biệt khó coi, hơi thở nặng nề. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mới đóng tập tư liệu lại. Không biết thời gian lại trôi qua bao lâu hắn mới mở miệng nói. Thần chi nguyên giới, ma thiên nguyên giới, những điều này đều là thật sao? Là thật, tuy rằng lúc đó đám người luyện khinh vũ bị chấn động choáng váng, cũng không có được mấy tin tức này. Nhưng ta lại có được thông qua con đường khác. Trong số các ma đạo sư cấp thần tướng của băng tuyết ma vương có người của đế quốc Huyền Binh chúng ta. Hiện tại hắn đã gia nhập dưới trướng nữ đại đế Nguyệt Lâm Sa. Những gì Vu Nhai làm, nói lúc đó, đều rõ ràng. Giọng nói Huyền Binh đại đế cũng trở nên vô cùng trầm thấp. Nếu như ta không đoán sai, vị chi chi địa chính là kinh thiên nguyên giới. Thế giới lữ giả chính là đoạn thiên nguyên giới. Chuyện đoạn thiên nguyên giới đã được người của chúng ta ở trong nghiệp đoàn lữ giả kiểm chứng qua. Ma Uyên là ma thiên nguyên giới. Điều này đã được nghe rõ ràng. Vị ma thiên chân thần kia đã chính miệng nói. gocchuyenaudio.com. Hiện tại ma thiên nguyên giới đã cùng đế quốc ma pháp hợp tác với bách tộc loạn địa. Huyền Binh đại đế tiếp tục phân tích của mình, lại nói. Độc Cô Gia, ngài cũng đã từng đi qua. Khí tức bên trong có phải cũng đặc biệt đáng sợ hay không? Vài kiếm ảnh trận tuyệt địa thần bí làm cho không người nào có thể đoán được. Ta cảm giác cũng là một nguyên giới. Còn nữa, trên tay Vu Nhai khẳng định còn có một thần chi nguyên giới. Nếu không hắn không ngăn cản được kinh thiên nhất kiếm, nếu không hắn không có khả năng khiến ma thiên nguyên giới làm giao dịch với hắn. Thần chi nguyên giới là tồn tại vượt lên trên cả thần hoàng. Dân cổ duệ có, đế quốc ma pháp và bách tộc loạn địa có. Độc Cô Gia cũng có, nghiệp đoàn lữ giả có, chỉ có trong đế quốc Huyền Binh chúng ta là không có sao. Tâm tình Tổ Gia Gia Huyền Binh thật sự rất phiền muộn. Tổ Gia Gia, có thể chúng ta cũng có, Huyền Binh Đại Đế nói, có ý gì, chính là chỗ đó, ánh mắt Huyền Binh Đại Đế chớp động nói, trong nháy mắt Tổ Gia Gia Huyền Binh đã ngẩng đầu lên. Lấy thực lực cấp thần hoàng của hắn rốt cuộc vẫn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lạnh lùng nói. Quả thật có khả năng, nhưng mấy nghìn năm chúng ta cũng không chinh phục được lực lượng ở chỗ đó. Ta đã đi vào vài lần, có hai lần ta thiếu chút nữa thì bị chết hoặc bị nhốt ở bên trong. Nhưng điều đó chứng minh cấp thần hoàng ở bên trong cũng bị thương tổn nghiêm trọng chứ đừng nói là thần vương. Ngoài thực lực của hắn, nhược điểm càng không cần phải nói tới. Lấy tình thế đại lục hiện tại chúng ta không thể tiêu hao nổi. Không, chúng ta không cần tiêu hao, có thể cho người khác tới tiêu hao lực lượng. Đột nhiên ánh mắt Huyền Binh Đại Đế sáng ngời nói. Có ý gì, nói đúng hơn là chúng ta triệu tập các vương trong tới cùng chúng ta mưu đoạt huyền thiên nguyên giới. Chúng ta nói với bên ngoài, huyền thiên nguyên giới này đặc biệt nguy hiểm. Gần đây chúng ta mới tìm được, hy vọng có người của đế quốc huyền binh có thể phá giải cũng như nhận được huyền thiên nguyên giới. Xử lý tương tự như với đế quốc ma pháp đối với ma uyên kia. Điểm khác nhau chúng ta triệu tập không phải là người bình thường, cũng không phải là thiên tài trẻ tuổi, mà là các vương huyền binh. Huyền Binh Đại Đế nói ánh mắt cũng không ngừng chợt hiện. Các vương sao, cuối cùng tổ gia gia Huyền Binh có phần hiểu được ý của Huyền Binh Đại Đế. Không sai, bên trong các vương cũng bao gồm cả Vô Nhai và Độc Cô Chiến Huyền. Có sự mê hoặc của thần chi nguyên giới, bọn họ không có khả năng không đến. Chỉ cần bọn họ đi tới đế đô, là thiên hạ của chúng ta. Chỉ có điều, Độc Cô Chiến Huyền đã thành thần hoàng, không thể giết một cách chính diện. Thực lực Vô Nhai cũng càng ngày càng khủng khiếp. Thậm chí có Độc Cô Chiến Huyền che chở, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ tiến vào chỗ đó. Chỉ cần bọn họ đi vào chúng ta có thể xuống tay với bọn họ. So với bọn họ chúng ta quen thuộc chỗ đó hơn. Mặc dù chỗ đó không phải là thần chi nguyên giới, chúng ta cũng có thể nhận được thần chi nguyên giới. Giọng nói Huyền Binh Đại Đế phát ra càng lúc càng lạnh, ánh mắt chớp động, biểu tình nhất định phải có được. Đúng vậy, chỉ cần giết Vô Nhai có thể nhận được thần chi nguyên giới của hắn. Kế sách này thực sự không tồi. Sau đó ta nghĩ chỉ cần chúng ta công bố ra ngoài, không chỉ Vô Nhai và Độc Cô Chiến Huyền sẽ đến, sợ rằng dân cổ. gocchuyenaudio.com, Duệ cũng sẽ phái thêm cao thủ lẻn vào. Đến lúc đó chúng ta giết chết từng người một. Cách chương.